Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 224, có thai. Góc truyện audio.com. Có người đàn ông nào chịu bỏ tâm huyết nâng đỡ tình địch chính mình? Còn tuyên bố cho toàn thế giới đều biết, tôi nâng anh, bởi vì anh là anh họ của vợ tôi. Toàn thế giới đều biết sự thật này. Nếu anh đang cướp đoạt cô dâu với tôi, vậy thì anh là lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó rồi. Anh không khỏi vì người đàn ông kia, dưới đáy lòng yên lặng điểm, rõ ràng người đàn ông này là người cao cao tại thượng. Nhưng đụng tới Tổng thống, bất luận là người đàn ông gì, đều chỉ có thể bị ngược hoàn toàn. Thư ký đẩy cửa vào, cung kính đứng trước mặt của anh, sống lưng thẳng tắp không tự chủ được cúi xuống một chút. Tổng thống tiên sinh, nước S điện báo. Những người kia còn không chịu về nước R, trừ phi nói. Buông xuống văn kiện trong tay, mắt đen lạnh lẽo nhìn anh, thư ký run một cái. Bọn họ nói, trừ phi anh nhường quyền khai thác dầu mỏ hoặc là bán ra dầu mỏ cho quốc gia bọn họ thấp đến một nửa. Còn có cái này, ngón tay uốn lượn, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, âm thanh lạnh như băng trên mặt bàn đá cẩm thạch. Thanh lãnh để lòng người sinh ra sợ hãi. Còn có, lần trước sự kiện mãnh liệt, người có liên quan, đều không hiểu thấu chết rồi. Manh mối gián đoạn rồi. Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng nhỏ xuống, cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Tổng thống tiên sinh lạnh thấu xương. Ngón tay Cận Tư Hàn gõ nhẹ mặt bàn ngưng tại chỗ. Âm thanh im bạt, biết rồi. Đi xuống đi, vâng, Tổng thống tiên sinh, thẳng đến khi rời khỏi văn phòng Tổng thống, anh mới cảm giác mình sống lại một lần nữa. Cận Tư Hàn gọi điện thoại qua, khả năng sản xuất truyền máu là bao nhiêu? 20, mày kiếm nhíu chặt, có khả năng không cần truyền máu hay không? Khả năng sản xuất truyền máu yên ổn rồi hả? Giọng nói bên đầu kia điện thoại rất nghiêm túc, khả năng này rất lớn, nhưng cô ta mới 18. Nhìn thấy thể cốt cũng rất yếu, đặc biệt là có người cố ý cất giấu người máu gấu trúc. Coi như cô không có nguy hiểm, đối thủ của anh cũng sẽ làm cho cô ta có chút nguy hiểm. Nhược điểm chí mạng của anh chính là cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng coi như cơ bản hủy anh rồi. Biết rồi, cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế dựa, nhớ tới hai ngày này không có bất kỳ biện pháp yêu nào. Có chút hoảng rồi, trực tiếp đứng dậy đẩy ra cửa phòng sát vách, không nói hai lời lôi kéo cô đi ra ngoài cửa. An Chỉ Minh không hiểu ra sao, anh dẫn em đi đâu? Bệnh viện, anh nhất định phải biết, cô có mang thai hay không? Anh không có thể để cho cô có chút tiềm ẩn nguy hiểm nào. Trừ phi giải quyết vấn đề máu gấu trúc, tại sao phải đi bệnh viện? Anh có bệnh sao? Ánh mắt nhìn anh từ trên xuống dưới. Sinh long hoạt hổ, không có bệnh, bị anh một đường kéo đi vào bãi đỗ xe, nhét vào trong xe, cô thế mới biết anh nói thật. Sau khi xe chạy nửa giờ dừng ở cửa bệnh viện, hai người trực tiếp lên tầng cao nhất, Tống Húc ngoài ý muốn nhìn thấy hai người. Các người đây là, người nào sinh bệnh nữa rồi hả? Cận Tư Hàn ném An Chỉ Minh ở trước mặt của anh. Kiểm tra cô có mang thai không? An Chỉ Minh và Tống Húc đồng thời mở miệng. Hai người biểu lộ như nhìn thấy quỷ nhìn Cận Tư Hàn. Mang thai sao? Kiểm tra mang thai sao? Hai người lần nữa chăm miệng một lời. Cận Tư Hàn sụ mặt, trực tiếp ôm An Chỉ Minh, một đường theo sau lưng Tống Húc đi vào khoa nghiệm nước tiểu. An Chỉ Minh cầm lấy cái ly trong tay, biểu lộ rất là xấu hổ nhìn hai người đàn ông trước mắt. Thật muốn kiểm tra sao? Kiểm tra, anh quả quyết quyết định rồi. An Chỉ Minh cầm cái ly đi vào nhà vệ sinh, tiếp nhận nước tiểu của mình, nhăn nhó đem cái ly thả ở trước mặt của anh, gương mặt đỏ bừng, Tống Húc mang theo bao tay, cầm qua cái ly, biểu lộ cũng rất cầu quái. Cách chương.